Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán dịch, Đề Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 12, Phẩm 13, Tranh Tài Kết Hôn. Trải qua 5 tháng, Thái tử đã trưởng thành, tuổi vừa 19. Nhà vua vì Thái tử cho xây dựng cung điện thích hợp thời tiết 3 mùa. Thứ nhất là cung điện ấm áp để Thái tử sử dụng khi trời giá lạnh của tiết mùa đông. Thứ hai là cung điện mát mẻ để Thái tử sử dụng vào mùa hạ nóng bức. Và cung điện thứ ba để Thái tử nghỉ ngơi trong 2 mùa xuân thu. Cung điện nghỉ tránh mùa đông giá thì xây cất theo xứ ấm. Cung điện nghỉ mát tránh mùa hạ thì xây cất theo xứ mát mẻ. Còn cung điện nghỉ trong 2 mùa xuân thu thì xây cất theo xứ khí hậu ôn hòa thích hợp, không lạnh không nóng. Lại sao mỗi cung điện đều có một hoa viên, có khe ngòi đắp đập ngăn nước dẫn vào các ao hồ, và trong mỗi ao hồ đều thả các loại hoa quý như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng và hoa sen trắng lớn. Lại có vô số người hầu hạ phục dịch cùng mua vui cho Thái tử. Quan chức các ti đều phái người đến phục vụ, người thì đấm bóp, người thì xoa dầu. Có người kỳ rửa khi Thái tử tắm, khi Thái tử tắm gội có người dâng nước nóng hương thơm, có người lo việc nhuộm tóc, chải đầu và búi tóc cho Thái tử. Có người phụ trách việc xông hương y phục, có nhiều người đứng cầm ngưu quạng tràn hoa và y phục nhiều màu sặc sỡ, toàn bằng loại ca thi ca, luôn luôn đứng khom lưng cúi đầu hậu cận bên Thái tử. Khi nào Thái tử cần thì liền đến dâng. Phụ vương Thái tử là Thâu Đầu Đàn, nếu mặc áo trong bằng ca thi ca thì áo ngoài bằng chất khác, còn y phục của Thái tử thì trong ngoài đều là ca thi ca. Các đồng nam đồng nữ hầu hạ hai bên Thái tử cùng người phục dịch, họ đều dùng thứ cơm thơm ngon, các thứ nước thịt hoặc tái giấm hoặc nấu canh. Họ đều chọn lựa các thức ăn đặc biệt, cơm canh thơm ngon, sơn hào hải vị, trăm thứ trân tu cùng các thứ bánh trái thượng hạng dâng lên Thái tử. Vô số những thức ăn như vậy luôn luôn thay đổi hàng ngày, ngày đêm đều cung cấp toàn là thức ăn mới lạ vừa làm. Ngày đêm đều dùng lỏng trắng che trên mình Thái tử, vì khi dạo chơi ban đêm thì sợ sương gió mưa phùn, còn ban ngày thì sợ bụi bặm và nắng chiếu vào thân Thái tử. Đại Vương Tịnh Phạn thấy Thái tử đã đến tuổi trưởng thành, trong tâm lại lo nghĩ đến lời tiên đoán của tiên nhân A Tư Đà, nên tập hợp các đại thần kỳ cựu, nói: "Này các vị thân tộc, có lẽ các ngài đã từng biết khi Thái tử ta sơ sinh, lúc ấy ta mời các tướng sư Bà La Môn và tiên nhân A Tư Đà, họ đều dự đoán. Nếu Thái tử tại gia thì làm chuyển luân thánh dương, còn nếu xuất gia thì thành đạo vô thượng. Mà ngày nay tuy chúng ta đã tạo các điều kiện để cho Thái tử khỏi xuất gia mà ta vẫn còn lo sợ. Các vị thân tộc thưa cùng Đại Dương, Tâu Đại Dương, ta nay mau lập gia đình cho Thái tử, để Thái tử vui chơi với thể nữ thì chắc chắn người sẽ không xả tục xuất gia." Liền nói kệ: "A Tư Đà dự đoán quyết định không có sai, hoàng tộc khuyên cưới vợ, hy vọng khỏi xuất gia." Rồi lại nghĩ: "Phương pháp này có thể làm cho dòng họ thích ta hưng thịnh, khiến cho các nước chư hầu sinh tâm kính nể, không dám xem thường." Đại Dương lại hỏi các vị quý tộc trong hoàng gia: "Các ngài quan sát xem thử, có nàng con gái nào trong dòng họ thích có thể sánh đôi với Thái tử Tất Đạt Đa ta chăng?" 500 vị kỳ đức trong dòng họ thích đều nói: "Con gái tôi có thể sánh đôi với Thái tử." Câu này bản Tiếng Phạn lặp lại 2 lần, nay bản Nhà Tùy dịch giảm bớt. Đại Vương Tịnh Phạn suy nghĩ: "Nếu ngày nay ta không cùng Thái tử trao đổi việc trăm năm, bỗng nhiên đơn phương rước dâu về, nếu Thái tử không bằng lòng người con gái ấy thì có thể đưa đến việc ly hôn. Còn nếu bàn thẳng với Thái tử thì sợ Thái tử tánh e dè không chịu nói, ta nay do dự không biết tính lẽ nào đây." Ngài lại suy nghĩ tiếp: "Ta có thể đem nhiều ngọc quý làm món quà vô ưu đưa cho Thái tử, rồi bảo Thái tử tặng cho các nữ nhân. Trong khi ấy, ta cho người bí mật theo dõi Thái tử, xem thử cặp mắt Thái tử sẽ chú ý đến nàng con gái nào, rồi sau đó ta mới cưới nàng ấy về làm vợ Thái tử." Sau khi suy nghĩ như vậy, Đại Dương tiến hành theo kế hoạch, cho người làm các món đồ vô ưu bằng những thứ ngọc quý. Đó là những thứ nữ trang bằng vàng, bạc. Khi làm xong, nhà vua đích thân đứng nơi cửa thành Ca Tỳ La, tay rung chuông, miệng ban sắc lệnh: "7 ngày sau kể từ hôm nay, Thái tử ta muốn gặp mặt tất cả các nữ nhân trong dòng họ thích." Sau đó, thái tử sẽ trao tặng cho các người món quà vô ưu bằng các ngọc quý giá đẹp đẽ. Vậy tất cả mỹ nhân nội thành hãy tập trung về trước cửa cung điện. Mãn ngày thứ sáu, bước sang sáng ngày thứ bảy, thái tử ra trước cửa cung, ngồi nơi dịch đình. Khi ấy tất cả nữ nhân trong thành đều dùng chuỗi anh lạc trang sức hết sức lộng lẫy, cùng nhau tề tự trước cửa cung. Trong tâm họ, trước là muốn chiêm ngưỡng dung nhan thái tử, sau là nhận tặng vật vô ưu bằng ngọc quý giá. Tất cả mỹ nhân khắp bốn phương nội thành tuần tự đi ngang qua trước mặt thái tử. Do oai đức của ngài, tất cả mỹ nhân không một ai dám nhìn chính diện, chỉ cúi đầu nhận tặng vật rồi chân dội bước nhanh. Khi thái tử đã trao hết tặng vật, lại còn một mỹ nữ đến sau cùng, tên là Yayudala, con gái của vị đại thần dòng họ Thích, tên Mahanama, thuộc họ Bà Tư Tra. Nàng được nhiều tỳ nữ hầu hạ trước sau, hộ vệ chung quanh từ từ tiến đến. Từ xa, nàng nhìn thái tử với cặp mắt trong sáng, đẹp đẽ hiền hòa, nhưng đầy mãnh lực, nên đôi mắt nàng không nháy, nhìn thẳng vào mặt thái tử, không một chút e ngại thẹn thùng, như người bạn cũ đã từng quen biết từ lâu. Khi đã đến gần, nàng thưa thái tử: "Hôm nay thái tử tặng cho tôi vật gì?" Thái tử đáp: "Nàng đến quá muộn nên các tặng vật đã hết sạch." Nàng ta lại thưa: "Thưa thái tử, tôi có tội lỗi gì mà ngài khi dễ không tặng bảo vật cho tôi?" Thái tử đáp: "Ta không có tâm khi dễ một ai, do vì nàng đến trễ, không đúng lúc ta tặng bảo vật mà thôi." Khi ấy, thái tử cởi chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay, giá trị gấp trăm ngàn vạn lần so với các tặng vật khác, trao cho Yayudala. Yayudala lại thưa với thái tử: "Tôi đến với thái tử để chỉ nhận có bấy nhiêu vậy sao?" Thái tử nói: "Đối với tất cả chuỗi anh lạc đang đeo trên thân ta, tùy ý nàng muốn lấy thứ gì thì lấy." Nàng lại tâu: "Tôi nay đâu lại cởi lấy đồ trang sức của thái tử, mà chỉ có thể trang sức cho người thì có." Nói những lời như vậy rồi, nàng liền lui về, tâm không được vui. Đoạn nói về nguyên nhân Yayudala không vui. Vào một hôm nọ sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, tôn giả Ưu Đà Di bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, vì cớ gì ngày xưa ngài ở trước cửa cung điện đem tất cả chuỗi anh lạc quý giá trên thân tặng cho Yayudala mà không làm cho tâm nàng sinh hoan hỷ?" Phật bảo Ưu Đà Di: "Này Ưu Đà Di, ông phải chú ý lắng nghe, ta sẽ nói lý do đó. Yayudala không chỉ một đời này được ta cho nhiều chuỗi anh lạc mà nàng chẳng vui, nhưng đã trải qua nhiều đời như vậy, do vì trong quá khứ ta đã gây một nhân duyên nhỏ làm cho nàng sân hận. Tuy ta đã đem rất nhiều châu báu tặng cho nàng mà nàng vẫn không hoan hỷ." Ưu Đại Di hỏi: "Bạch Thế Tôn, sao lại như vậy? Việc này như thế nào? Xin ngài kể cho con nghe." Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ưu Đại Di: "Ta nhớ thời quá khứ cách đây vô lượng kiếp, tại thành Ba La Nại thuộc nước Ca Thi, vị vua thở ấy đem tà kiến điên đảo cai trị dân chúng. Nhà vua hạ sinh một thái tử, thái tử lỡ phạm một ít lỗi lầm, nhà vua quá khắt khe đuổi thái tử ra khỏi biên cương. Thái tử cùng vợ lan bạc đó đây, lần lần đến một đền thờ thiên thần, lấy nơi đây làm chỗ ẩn náu. Một hôm, tất cả lương thực thái tử mang theo đều hết sạch, nên thái tử phải đi săn bắn, mà thậm chí bắt các loài rắn rít để độ nhật. Một hôm, thái tử đi săn, gặp con kỳ đà, người trượt theo giết được, liền lột bỏ lớp da, lấy thịt cho vào trong nồi nước bắt lửa nấu. Thịt kỳ đà sắp chín mà nước trong nồi lại gần khô cạn. Lúc ấy thái tử bảo vợ: "Thịt chưa chín lắm mà nước lại cạn khô, nàng nên đi múc nước thêm." Sau khi người vợ đi múc nước, thái tử ở nhà vì cơn đói cào ruột, không thể chờ vợ về được, nên đã ngon miệng ăn hết thịt kỳ đà không thừa còn một miếng. Khi người vợ múc nước trở về, hỏi chồng: "Thịt trong nồi biến đâu cả?" Thái tử đáp: "Kỳ đà bỗng nhiên sống lại, hiện giờ nó chạy đi mất." Người vợ không tin, trong tâm thầm nghĩ: "Cớ gì bỗng nhiên như vậy? Kỳ đà đã bị nấu chín, làm sao chạy được?" Nàng không tin, ý cho rằng người chồng quá đói nên ăn hết thịt, trở lại gạt mình là kỳ đà sống lại chạy mất, rồi từ đó nàng ôm lòng oán giận chẳng vui. Sau đó vài năm phụ vương băng hà, các đại thần trước thái tử về triều làm lễ quán đảnh tấn phong lên ngôi cửu ngũ. Sau khi thái tử lên làm vua, có bao nhiêu tài vật vô giá, ngọc ngà y phụ quý giá đều trao cho chánh phi. Chánh phi nhận lễ mà sắc mặt vẫn không tươi vui như trước. Nhà vua mới hỏi: "Trẫm đã đem vô lượng bảo vật tặng cho ái phi, vì cớ gì mà sắc mặt Ái Phi không quan hỷ tươi vui, vẫn như cũ không thay đổi? Lúc ấy phu nhân trả lời qua bài kệ: Đại dương tôi thắng nghe, thuở xưa đi săn bắn, thiếp theo cầm tên đao, vua bắn kỳ đại chết, lột da nấu sắp chín, sai thiếp bút nước thêm, ăn thịt không để dành, dối thiếp nói chạy. Phật bảo Ưu Đà Di: Ông phải biết, nhà vua lúc đó là ta ngày nay, dương hậu lúc ấy là Gia Du Đà La ngày nay. Thuở ấy ta xúc phạm đến nàng một việc nhỏ, rồi nhiều đời sau đó ta đem vô số của cải quý giá cho nàng để mong cầu hòa hợp, mà nàng vẫn ôm lòng sầu hận chẳng vui. Cho đến ngày hôm nay cũng vậy, ta đem nhiều lụa lạ vàng bạc ban cho nàng mà tâm nàng vẫn không hoan hỷ. Nói về việc đại dương Tịnh Phạn âm thầm cho người theo dõi thái tử, mật sứ chăm chú theo dõi đôi mắt thái tử nhìn vào đối tượng nào. Khi thái tử cùng nữ nhân nói chuyện với nhau thì mật sứ để ý nên biết một cách tường tận. Mật sứ liền trở về tâu đại dương: Bạch đại dương phải biết, trong số nữ nhân này có người con gái của Mahanama, đại thần của đại dương, là người đến sau cùng. Thái tử cùng nàng ta nói chuyện trao đổi qua lại trải qua thời gian khá lâu, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi mỉm cười, vẻ mặt cả hai tươi vui, kẻ đối người đáp, trò chuyện trông có vẻ đắc ý. Đại dương nghe lời diễn tả của mật sứ như vậy, trong tâm suy nghĩ, có phải thái tử muốn cầu hôn với nàng ấy chăng? Rồi nhà vua chọn ngày lành tháng tốt cho mời quốc sư Bà La Môn đến, bảo: Khanh làm vị sứ đến nhà đại thần Mahanama của dòng họ Thích mà đọc thánh chỉ thế này. Trẫm biết khanh có người con gái, nay có thể cùng với thái tử của trẫm kết nghĩa trăm năm. Quốc sư nhận sắc lệnh của đại dương rồi, liền đến nhà Mahanama, vị đại thần của dòng họ Thích, nói với đại thần: Xin đại thần Mahanama nghe chỉ. Đại thần trả lời quốc sư: Theo phép tương truyền, chọn nhân tài kén rể của dòng họ ta như thế này. Nếu chàng trai nào thắng tất cả những người khác, ta sẽ gả con gái về làm vợ chàng trai ấy. Nếu chàng trai nào không tài năng thì ta không gả con gái. Thái tử của đại dương sinh trưởng trong thâm cung, hàm đắm thú vui, chưa từng học tập, không có nghề nghiệp tài năng. Đối với các nghề như bắn cung, thiên văn, địa lý, trương cung, cử tạ, hết thảy đều trống không. Ngày nay vì cớ gì ta đem con gái gả cho kẻ bất tài không nghề nghiệp như vậy? Quốc sư nghe nói như vậy liền trở về hoàng cung, đem theo bao nhiêu lời của đại thần Mahanama trình lên vua Tịnh Phạn một cách trung thực. Nhà vua vừa nghe qua tâm sinh buồn rầu áo não, suy nghĩ thế này: Lời nói của đại thần Mahanama đúng như lý, đối với ta nói lời thành thật không một chút dối trá khinh khi. Tuy suy nghĩ như vậy mà trong lòng âm thầm ôm lấy nỗi bực tức, buồn rầu đau khổ, ngồi bất động không còn biết cảnh vật chung quanh, giống trạng thái người đang thiền tọa tư duy. Khi ấy thái tử thấy gương mặt phụ dương thất sắc, mang đầy vẻ buồn rầu áo não không vui, giống như người đang tịnh tọa tư duy không khác, liền nhẹ nhàng bước đến khẽ hỏi phụ dương: Tâu phụ dương, hôm nay không biết lý do gì khiến phụ dương một mình ngồi sững, trong vẻ mặt kém vui như vậy. Đại dương nghe thái tử hỏi lời như vậy liền bảo: Con chẳng cần hỏi ta việc như vậy. Thái tử lại hỏi lần thứ hai, nhà vua vẫn im lặng. Thái tử hỏi như vậy đến ba lần, rồi ngài tha thiết tâu: Xin đại dương nói cho con biết, để tâm con khỏi nghi ngờ. Khi ấy, đại dương Tịnh Phạn thấy thái tử thiết tha hỏi ba lần như vậy, nên nhà vua đem mọi việc nói với thái tử một cách chán nản. Thái tử hiểu ý liền thưa phụ dương: Xin phụ dương cho con cùng tất cả nhân tài trong thành Ca Tỳ La so tài đủ các bộ môn có được chăng? Đại dương nghe vậy, trong tâm hết sức vui mừng, niềm hớn hở tràn ngập châu thân, không kềm chế được, liền gạn hỏi thái tử: Hay thay thái tử, con thật muốn so tài phải không? Thái tử đáp: Xin đại dương nghe cho, con nay thật muốn như vậy. Xin đại dương chỉ cần tập trung gấp tất cả các dương tử trong dòng họ Thích để cùng con thi đủ các bộ môn. Đại dương Tịnh Phạn liền ban sắc lệnh cho người xuống tận các ngã tư đầu đường nội thành Ca Tỳ La, trung chuông cao giọng đọc sắc lệnh: Từ nay đến ngày thứ bảy, nơi dinh thự nhà vua, thái tử Tất Đạt Đa muốn thi thố tài năng. Nếu ai là người tài giỏi, tất cả hãy tập trung cùng nhau so tài thử xem. 6 ngày trôi qua, đến rạng ngày thứ bảy, 500 đồng tử thuộc dòng họ Thích mà thái tử là người dẫn đầu cùng nhau hội họp, rồi đoàn người kéo ra khỏi thành, tìm một khoảng đất rộng lấy làm nơi các đồng tử thi thố tài năng. Bây giờ đại thần Mahanama cho trang sức nàng Yayudala thật kiều diễm, là bậc tuyệt thế giai nhân. Rồi đại thần cao giọng tuyên bố giữa thí trường: kẻ nào thông thạo các nghề là bậc đứng nhất trong thiên hạ sẽ cùng đứa con gái yêu dấu của ta kết làm phu phụ. Lúc ấy đại dương cùng các vị kỳ cựu trưởng đức là đoàn người đi trước tiên, và sau đó có vô số bá quan văn võ, thứ dân, nam nữ lão ấu, tất cả đều tập trung nơi thí trường là một khoảng đất rộng thênh thang. Họ cố ý quan sát sự thi tài của thái tử với các đồng tử trong hoàng gia, xem thử ai là người tài năng bậc nhất. Đầu tiên là cuộc thi văn chương. Các đồng tử hoàng gia học văn chương tỏ ra hào hứng. Họ cùng với thái tử thi nghề văn. Các vị trong dòng họ thích cùng nhau thảo luận: bây giờ ta nên mời đại sư Tỳ Sa Mật Đa làm vị chủ khảo. Rồi ra lệnh cho chủ khảo: đại sư nên quan sát cuộc thi văn chương của các đồng tử trong hoàng tộc, chấm vị nào đứng nhất trong các môn, hoặc xem ai viết chữ đường nét linh hoạt, ai viết nhanh, ai viết chữ đẹp, và ai là người quyên thâm nhiều môn kinh điển. Khi đó, đại sư Tỳ Sa Mật Đa biết trước thái tử đối trong các kinh điển là người giỏi nhất không ai hơn. Rồi đại sư vui vẻ tươi cười nói kệ: tất cả nhân gian và thiên giới, càn thác tu la ca lâu la, bao nhiêu văn tự và kinh điển, thái tử xem qua đều am tường. Tất cả đồng tử cho đến ta chẳng biết kinh điển tên như vậy, mọi người đều rõ, ta xem thử biết chắc các ông không sánh lại. Bây giờ đồ chúng họ thích đồng tập hợp đến trước vua Tịnh Phạn, thưa: bạch đại dương, ngày nay chúng tôi biết thái tử của đại dương đối với môn văn chương kinh điển là người giỏi dược trên hết. Kính bạch đại dương, bây giờ xin cho thi môn toán số mới biết ai là người thông minh hơn hết. Nhà vua nghe qua liền chấp nhận. Lúc bấy giờ, trong hội trường có một đại sư hết sức giỏi toán số, tên là Ác Thùy Na. Đối với tất cả môn toán số trong thế gian, là người quyên thâm bậc nhất. Các vị trong dòng họ thích cho mời đại sư Ác Thùy Na đến và nói: xin tôn giả vui lòng làm vị chủ khảo cho môn thi toán số. Đại sư hãy quan sát thật tốt, xem trong số các đồng tử ai là người giỏi toán số bậc nhất. Trước tiên, thái tử ra một bài toán, rồi bảo một đồng tử trong hoàng gia rành toán nhất giải bài toán này. Khi ấy đồng tử không giải ra, lại hai đồng tử cùng giải cũng không ra, rồi ba đồng tử giải cũng không ra, cho đến 10 đồng tử giải cũng không ra, rồi cho đến 20, 30, 40, 50, 100 đồng tử đồng giải mà cũng không ra, cho đến 200, 300, 400, 500 đồng tử cùng tính một lúc mà vẫn không làm ra. Khi ấy thái tử nói thế này: này các người, bây giờ ta sẽ giải bài toán này cho. Khi ấy có một đồng tử xướng lên: bài toán của thái tử đang làm không thể tính được. Thái tử lại nói: hai người các ông đồng giải làm cũng không ra. Thái tử lại nói tiếp: cho đến 100 người các ông đồng một lúc tính cũng không ra. Rồi ngài lại nói: các ông dựa vào quy tắc nào mà cùng với ta tranh đề toán sai đúng như vậy? Nhưng tất cả các đồng tử đồng một lúc đều tính, rồi nói rằng ta sẽ làm được. Rồi tất cả 500 đồng tử đồng xướng nhất loạt. Thái tử đồng một lượt làm bài toán này với chúng tôi. Thái tử lúc bấy giờ thông thả chậm rãi suy tính kỹ càng theo thứ lớp mà làm. Đối bao nhiêu số như trong đề, từ số đầu tiên thái tử đặt bút cho đến số cuối cùng thái tử ngừng bút, không có một số nào sai lầm hay sửa chữa. Tất cả đồng tử hoàng gia nỗ lực cùng làm mà không bằng một phần dạng của thái tử Tất Đạt Đa. Lúc ấy, quốc đại toán sư trong tâm rất lấy làm kinh ngạc, hết sức vui mừng mà nói kệ: biết nhiều lanh lợi thật đại tài, nói làm phân biệt không lẫn sai, thích tử 500 khoe toán giỏi, nỗ lực tranh tài không tranh lại. Trí ngài thông minh, tâm nghĩ đúng, tính toán lanh lẹ rất cao sâu. Này các toán sư trong thiên hạ, phải biết môn toán rất mênh mông, im hơi lặng tiếng chớ đặt điều, không nên so tài cùng thái tử. Ngài đã quyên thâm thuật tính toán, tranh tài cao thấp chỉ có ta. Bây giờ mọi người dòng họ Thích đều quan hỷ, thấy việc chưa từng có, rời khỏi tòa chắp tay đảnh lễ thái tử Tất Đạt Đa và đồng thanh ca ngợi: thái tử Tất Đạt Đa thật sự đại thắng, đại thắng. Rồi lại bạch đại dương Tịnh Phạn: hay thay, đại dương, ngài được lợi ích tốt đẹp rất lớn. Ngài khéo ở trong nhân gian, đã sinh được thái tử thông minh trí tuệ, đầy phước đức như vậy, có tài ăn nói lưu loát, giọng nói đầy truyền cảm, khôn ngoan như vậy. Đại Dương vui mừng, tươi cười nói với Thái tử: "Hay thay Thái tử, hôm nay người có thể cùng với Đại Toán Sư Ác Thùy Na là bậc trí tuệ tài giỏi toán số ở thế gian so tài chăng?" Thái tử đáp: "Bạch Đại Dương, con có thể cùng với Đại Sư tranh tài." Đại Dương nói: "Nếu được thì tùy ý Thái tử." Lúc ấy, Đại Kế Toán Ác Thùy Na hỏi Thái tử: "Thưa nhân giả, ngài có biết tính các số trên số ước chăng?" Thái tử đáp: "Tôi biết rõ cách tính các số này." Toán sư Ác Thùy Na lại nói: "Ngài biết như thế nào, xin trình bày cho tôi nghe." Thái tử đáp: "Hãy bắt đầu vào việc tính số ức, xin các người để ý lắng nghe, ta này sẽ nói. 100 trăm ngàn bằng một câu trí, số nhà tùy là ngàn dạng. 100 câu trí bằng một ayoda, số nhà tùy là 10 ức. 100 ayona bằng một nayotha, ngàn ức. 100 nayotha bằng một balayotha, 10 vạn ức. 100 balayotha bằng một dakala, 1000 vạn ức. 100 dakala bằng một tầng bà la, 10 triệu. 100 tầng bà la bằng một asoba, 1000 triệu. 100 asoba bằng một tỳ bà sa, 10 vạn triệu. 100 tỳ bà sa bằng một quốc tằng già, 1000 vạn triệu. 100 quốc tằng già bằng một bà ha na, 10 kinh. 100 bà ha na bằng một na già bà la, 1000 kinh. 100 na già bà la bằng một đế trí bà la, 10 vạn kinh. 100 đế trí bà la bằng một tỳ bà sa tha na ba nhã đế, 1000 vạn kinh. 100 tỳ bà sa tha na ba nhã đế bằng một ê đâu hề la, 10 kỳ. 100 ê đâu hê la bằng một kala bô đa, 1000 cai. 100 kala bô đa bằng một ê đô nhân đà la đà, dạng cai. 100 ê đô nhân đà la đà bằng một tam mạng đa la bà, 1000 dạng cai. 100 tam mạng đa la bà bằng một già na na già ni đa, 10 bổ. 100 già na na già ni đa bằng một ni ma la xà, 1000 bổ. 100 ni ma la xà bằng một mục đà bà la, 10 vạn bổ. 100 mục đà bà la bằng một a già mục đà, 1000 vạn bổ. 100 a già mục đà bằng một tát bà bà la, 10 nhương. 100 tát bà bà la bằng một tỳ tát xà ba đế, 1000 nhương. 100 tỳ bát xà ba đế bằng một tát bà tát nhã, 10 vạn nhương. 100 tát bà tát nhã bằng một tỳ phụ đăng già ma, 1000 vạn nhương. 100 tỳ phụ đăng già ma bằng một bà la cực xoa, 10 vạn. Áp dụng vào các toán số như vậy, ngay cả núi Tu Di muốn tính biết bao nhiêu cân, lượng, thù, phân đều có thể tính được cả. Từ số này trở lên lại có pháp toán số tên là Đà Bà Xà Gia Ni Dân Na. Trên số này lại có phép toán số tên là Sa Bà Ni. Trên phép toán số này lại có phép toán số tên là Ba La Na Đà. Trên phép toán số này tên là Y Tra. Trên số này lại có phép toán số tên là Ca Lâu Sa Tra Ti Đa. Lại trên số này có phép toán số tên là Tát Ba Ni Sai Ba. Đến số này có thể tính số các sông Hằng, nó gồm thâu tất cả các số khác. Trên số này có toán số tên là A Già Sa Bà. Con số này có thể tính số các một sông Hằng hoặc tính số các 100000 vạn ước sông Hằng, tất cả đều thuộc trong số này. Mà trên số này lại có phép toán số tên là Ba La Ha Nậu Tỳ Bà Sa. Đại sư toán kế Ác Thùy Na nói với Thái tử: "Những số như vậy tôi biết rồi, còn con số để tính số di trần lại là số như thế nào, này Thái tử cũng cho tôi biết." Thái tử đáp: "Này tất cả thính giả chú ý lắng nghe, ta sẽ nói toán số đó. Hơn 7 di trần bằng một sông trần, hợp 7 sông trần bằng một thổ trần, gồm 7 thổ trần bằng một dương trần, hợp 7 dương trần bằng một ngưu trần, hợp 7 ngưu trần bằng một cơ, hợp 7 cơ thành một sắc, hợp 7 sắc thành một giới tử, hợp 7 giới tử thành một đại mạch, hợp 7 đại mạch thành một chỉ tiết, hợp 7 chỉ tiết thành một bán xích, hợp 2 bán xích thành một xích, 2 xích thành một trượng, 4 trượng thành một cung, 5 cung thành một trượng, 20 trượng thành một ức, 80 ức thành một câu lô xá, 8 câu lô xá thành một do tuần. Ở trong số này có ai biết bao nhiêu vi trần thành một do tuần? Theo số nhà tùy tính được 384 lý 103.000 bộ. Đại sư toán kế Ác Thùy Na nói với Thái tử: "Thưa Đại Đức Nhân Giả, tôi còn không biết những số như vậy. Hiện nghe Ngài nói tâm tôi còn mê muội, huống là kẻ ngu si kém trí ít học. Tuy vậy, xin Thái tử vì bọn chúng tôi nói có bao nhiêu di trần thành một do tuần." Bây giờ, Thái tử nói với nhà toán học Ác Thùy Na: "Các ông hãy lắng nghe, số di trần trong một do tuần có nhiều ít không nhất định. Số di trần lần lần chứa đầy trong một A-sô-bà, như vậy lại có một Na-do-tha. Lại nữa, 200.000 ước Na-do-tha, 60.000 ước, 32 ước, 500.000, 100.000. Những số di trần như vậy tính tổng cộng gồm đủ một do tuần. Như vậy, theo thứ lớp tuần tự mà tính, thì do tuần có lớn nhỏ không nhất định. Cõi Diêm Phụ Đề này cao rộng ngang nhau bằng 7.000 do tuần. Cõi Tây Cù Gia Ni rộng 8.000 do tuần. Cõi Đông Phất Bà Đề rộng 9.000 do tuần. Cõi Quốc Đơn Diệt rộng 10.000 do tuần. Đây là số do tuần cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cao rộng như vậy. Căn cứ vào thứ lớp do tuần lớn nhỏ khác nhau như vậy, ta có thể tính được hoặc bao nhiêu trăm do tuần, hoặc bao nhiêu ngàn do tuần, hoặc bao nhiêu trăm ngàn do tuần. Lại tùy theo mỗi loại do tuần có bao nhiêu số di trần, tính tổng cộng có thể biết. Vì sao người ta không biết được số di trần trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới? Do vì con số này vượt lên trên tất cả con số thế gian, nên họ cho con số này không thể đếm được, không thể tính biết được. Nhà toán học lớn Ác Thùy Na và tất cả các vị tôn tộc của dòng họ Thích vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân, không thể kềm chế được. Họ cởi vô lượng vô biên chuỗi anh lạc và tất cả y phục, chỉ để lại trên thân một bộ, còn bao nhiêu đều đem hiến dâng cho Thái tử, đồng thời ca ngợi: hay thay, sự hiểu biết của Thái tử quá cao xa. Trong các phép toán số theo thứ lớp như vậy, Thái tử lại là bậc tối thắng, nghĩa là đối với tất cả sách toán số, trí hiểu biết của Ngài quả là uyên thâm, không ai sánh kịp." Các vị trong dòng họ Thích nói tiếp: "Chúng ta ngày nay đã biết Thái tử đối với tất cả sách toán số là người bậc nhất không ai sánh bằng. Kế tiếp theo đây, xin Ngài thi môn võ nghệ bằng cách sử dụng các binh khí để xem ai là người đứng nhất, ai là người trên hết." Lúc ấy, các vị tôn tộc trong hoàng gia suy cử một đại thần trong dòng họ tên là Sa Ha Đề Bà giữ chức vụ chủ khảo cuộc thi võ và nói với đại thần chủ khảo: "Đại đức tôn quý khéo dụng tâm xem trong số đồng tử, vị nào đứng đầu về môn võ thuật. Các môn thi gồm có sử dụng vũ khí, nghe âm thanh, bắn xa, bắn trúng đích và sức mạnh dương cung." Bây giờ, nơi thí trường đồng tử Ananda để một chiếc trống sắt cách xa 2 câu lô xá là mục tiêu để bắn. Đồng tử Đề Bà Đạt Đa để một chiếc trống sắt cách xa 4 câu lô xá là mục tiêu bắn. Cho đến đồng tử Nan Đà để một chiếc trống sắt cách 6 câu lô xá là mục tiêu bắn. Vị đại thần họ Bà Tư Tra tên là Mahanama để một trống sắt cách xa 8 câu lô xá là mục tiêu bắn. Tương tự theo thứ lớp, mỗi đồng tử đều để trống sắt hoặc xa hoặc gần là mục tiêu bắn. Còn Thái tử Tất Đạt Đa để chiếc trống sắt rất dày cách xa 10 câu lô xá là mục tiêu bắn. Lúc ấy đồng tử Ananda trương cung bắn chiếc trống sắt cách xa 2 câu lô xá, mũi tên vừa trúng mặt trống cách xa điểm đích và không xuyên qua được. Đồng tử Đề Bà Đạt Đa bắn chiếc trống sắt cách xa 4 câu lô xá, mũi tên găm vào mặt trống mà không xuyên qua được. Đại thần Mahanama bắn chiếc trống sắt cách 8 câu lô xá, mũi tên cũng găm vào mặt trống nhưng cách đích không bao xa và cũng không xuyên qua được. Các đồng tử họ Thích, mỗi người đều để trống sắt hoặc xa hoặc gần làm mục tiêu bắn. Các mũi tên của họ đều trúng mặt trống mà không xuyên qua được. Bây giờ đến lượt Thái tử Tất Đạt Đa. Khi sắp bắn, có vị quan dâng chiếc cung cho Thái tử. Thái tử tiếp lấy, rồi dùng tay đè nhẹ thanh cung và kéo dây cung xem thử mạnh yếu thế nào. Ngay khi đó cung bị gãy và dây bị đứt, nên Thái tử hỏi cả hội trường: "Ai biết trong nội thành này có chiếc cung nào tốt, đủ sức cho ta sử dụng khỏi phải giới hạn?" Đại Dương Tịnh Phạn hết sức vui mừng, liền đáp: "Hoàng gia mình có." Thái tử thưa: "Tâu Đại Dương, Ngài nói có, này chiếc cung ấy ở đâu?" Đại Dương đáp: "Tổ phụ của Thái tử quý danh là Sư Tử Giáp, Ngài có một chiếc cung hiện giờ đang để nơi thiên miếu, ngày đêm luôn luôn hương hoa thờ cúng. Nhưng chiếc cung này, tất cả quyến thuộc họ Thích trong nội thành, không một ai trương được dây cung, huống nữa là trương ra để bắn. Thái tử thưa, xin đại dương mau mau cho người đến thỉnh mang về đây. Liền sau đó có sứ giả mang chiếc cung đến, trước tiên trao cho các đồng tử hoàng gia. Họ cầm lấy mà không một ai kéo giãn được dây cung, huống nữa là trương cung để bắn. Kế tiếp đó, đại thần Mahanama cố dốc toàn sức mạnh mà cũng không kéo giãn được dây cung, huống nữa là trương cung để bắn. Cuối cùng, sứ giả mới dâng cho thái tử. Thái tử cầm lấy chiếc cung, rồi an tọa trên đất, thân không lay động, chỉ dùng một ít sức, tay trái cầm lấy thanh cung, tay mặt nắm lấy dây cung, các ngón tay vừa kéo nhẹ dây cung, phát ra âm thanh vang dội khắp cả thành Katila. Lúc ấy, tất cả dân chúng nội thành đều kinh hãi, họ hỏi nhau tiếng gì vậy, hoặc có kẻ nghe người khác nói lại, thái tử Tất Đạt Đa đang sử dụng chiếc cung của tổ phụ Sư Tử Giáp, ngài vừa trương dây cung nên phát ra âm thanh như vậy. Đại Dương Tịnh Phạn thấy vậy, đem vô lượng vô biên bảo vật tặng cho thái tử. Thái tử dương cung lên, tay phải cầm mũi tên, dùng sức mạnh như thần, kéo dây cung, đưa mũi tên đến giữa ngực, rồi mới buông tay. Mũi tên vượt qua các chiếc trống của ba người, Ananda, Đề Bà Đạt Đa và đại thần Mahanama, bay thẳng đến chiếc trống sắt cách 10 câu lô xá, xuyên qua cả hai mặt trống, rồi mũi tên biến mất trong hư không. Lúc ấy, chư thiên ở trên không trung nói kệ ca ngợi. Đấng thiện tối thắng ở cõi này, an tọa trên tòa Phật quá khứ, Ma Già Đà tất cả dân chúng, nay thấy tại bắn tên tuyệt diệu, sức trí tuệ lục độ chiên thành, các giặc thù thảy đều hàng phục, ấm thiên ma phiền não tiêu trừ, sẽ được nhân thường lạc ngã tịnh, chân thật đạo Bồ Đề bất thoái, khổ sinh tử trễ kia dứt hẳn, khổ già bệnh ưu sầu quét sạch, trí nhiệm màu chứng đắc niết bàn. Chư thiên nói kệ xong, đem các loại hoa trời vi diệu trải trên mình thái tử. Trải rồi, bỗng nhiên ẩn thân trong hư không. Lúc ấy, Chúa Trời Đế Thích ở trong hư không bắt lấy mũi tên thái tử đem về cung trời Đao Lợi. Ở đây đặt ngày lễ cho mũi tên, thường vào những ngày lễ chư thiên nhóm họp dùng hương hoa cúng dường, cho đến nay chư thiên còn ngày lễ mũi tên này. Bây giờ mọi người thuộc dòng họ Thích lại nói, thái tử Tất Đạt Đa có tài bắn tên rất xa, đã vượt lên trên tất cả mọi người, xin thái tử thử bắn thân cây xem tên nào xuyên qua được. Lúc ấy, cách thí trường chẳng bao xa, bỗng nhiên xuất hiện hàng cây đa la. Trong số 500 đồng tử này, hoặc có người bắn một mũi tên xuyên qua được một thân cây đa la, hoặc có người bắn xuyên qua hai cây đa la, hoặc có người bắn xuyên qua ba cây đa la, hoặc có người bắn xuyên qua bốn cây đa la, hoặc có người bắn xuyên qua năm cây đa la. Lúc bấy giờ, thái tử cầm mũi tên bắn xuyên qua 7 cây đa la. Mũi tên sau khi xuyên qua cây thứ 7 lại chạm vào mặt đất, gãy làm 100 đoạn. Các vị trong dòng họ Thích lại làm hình con heo bằng sắt. Trong số các đồng tử có người bắn xuyên qua một con heo sắt, hoặc có người bắn mũi tên xuyên qua hai con, hoặc ba con, bốn con, năm con. Còn thái tử cầm mũi tên bắn xuyên qua 7 con heo sắt. Khi mũi tên xuyên qua con thứ 7 rồi găm sâu trong lòng đất, chỗ đất mũi tên găm vào phá thành cái giếng. Cho đến ngày nay, dân chúng còn gọi chỗ ấy là giếng mũi tên. Quyến thuộc trong hoàng gia đặt 7 cái chum bằng sắt, rồi đựng đầy nước. Trong số các đồng tử có người dùng mũi tên đầu nung đỏ để bắn, mà mũi tên chỉ xuyên qua một chum. Hoặc có đồng tử bắn xuyên qua hai chum, hay xuyên qua ba chum, hay xuyên qua bốn chum, cho đến xuyên qua năm chum. Còn tên lửa nung đỏ của thái tử bắn một phát xuyên qua 7 chum bằng sắt đầy nước. Khi mũi tên qua khỏi chum thứ 7, xuyên qua cánh rừng cây Đại Ba La cách đó chẳng bao xa. Khi mũi tên qua rồi, rừng này liền thiêu hủy trong nháy mắt. Các vị quyến thuộc trong dòng họ Thích lại nói, đối với nghệ thuật bắn tên, thái tử là người giỏi hơn tất cả. Nay lại xin tiếp tục thi chặt cây, mà chỉ được chặt một nhát. Trong số các đồng tử, có người tay cầm thanh kiếm, chỉ đưa qua một nhát thì cây đứt làm hai đoạn. Hoặc có người chặt một nhát ngã hai cây, hoặc ngã ba cây, hoặc ngã bốn cây, hoặc ngã năm cây. Đến lượt thái tử, tay cầm thanh kiếm chặt một nhát thì 7 cây đa la đứt một lượt. 7 gốc cây đa la tuy đứt mà thân cây chưa ngã. Các đồng tử, hoàng gia hô reo lên. Thái tử không thể chặt đứt một cây nào cả. Liền khi ấy, chư thiên cõi trời tịnh cư sắc giới, quá làm ngọn gió mạnh, thổi ngã 7 cây đa la. Kế đến, đồng tử Nang Đà ôm một bó trúc mà ruột cây trúc đã luồn sẵn những thanh sắc đến dâng lên trước mặt thái tử. Thái tử thấy bó trúc rồi không cho là trong ruột có sắc, nên không cần phải dùng sức mạnh, tay trái nắm lấy thanh gươm chặt một nhát, bó trúc liền đứt làm hai, giống như cánh tay lực sĩ cầm thanh đao chặt một cây trúc hay chặt một mũi tên. Đúng như vậy, đúng như vậy. Thái tử chặt bó thanh sắc được luồn trong cây trúc cho là bó trúc, tay trái cầm thanh gươm để nhẹ, thanh gươm liền lướt qua bó thanh sắc. Bây giờ các vị trong dòng họ Thích nói: thi chặt cây, thái tử là người vượt lên trên hết. Bây giờ tiếp tục thi cởi voi, với kỹ thuật nhảy lên nhào xuống, xem thử ai là người có tài năng. Trong số các đồng tử, có người từ trước dò voi nhảy giọt lên lưng, hoặc có đồng tử từ dưới chân nhảy giọt lên lưng, hoặc có đồng tử từ dưới đuôi nhảy giọt lên lưng. Trong khi đang nhảy lên, có người tay cầm thiết bản to lớn, hoặc có người cầm thiết luân, hoặc có người cầm thiết bài, hoặc cầm giáo mát trường kiếm. Tay tả cầm khí giới nhảy lên, khi lên rồi tay phải tiếp lấy ném xuống đất. Còn thái tử khi nhảy lên lưng voi, hoặc đứng, hoặc chạy, hoặc hai chân, khi thì đứng lên hai ngà, khi thì đạp trên đầu, tay tả nắm các khí cụ, hoặc thiết bản, hoặc thiết luân, hoặc thiết bài, hoặc giáo mát cho đến trường kiếm. Tay tả cầm lấy thì tay phải phóng xuống đất, hay tay phải cầm lấy thì tay tả phóng xuống đất. Tất cả đồng tử trong hoàng gia không tài nào sánh kịp, lại nói: ta nay cùng nhau thi cởi ngựa. Trong số các đồng tử, có người cầm mác hay cung tên, từ nơi một con ngựa nhảy qua cởi con ngựa thứ hai, vừa cởi vừa khai mác, múa kiếm, hoặc bắn tên điểm đích bằng dòng chiếc nhẫn. Có người bắn trúng đích, có người bắn không trúng đích, hoặc có đồng tử phóng mình qua hai con ngựa, cởi con thứ ba, cho đến bắn trúng đích hay bắn không trúng đích. Hoặc có đồng tử lao mình vượt qua ba con ngựa, cởi con ngựa thứ tư, bắn trúng đích hay không trúng đích. Hoặc có đồng tử lao mình qua bốn con ngựa, rồi cởi con ngựa thứ năm, bắn trúng đích hay không trúng đích. Lúc bấy giờ thái tử tay cầm mác, tay cầm cung tên, phóng mình qua sáu con ngựa, cởi trên con ngựa thứ bảy, vừa cởi vừa bắn tên, cho đến mục tiêu bằng đầu sợi lông, sợi tóc đều trúng. Như vậy, hoặc ở trên xe theo thứ lớp biểu diễn đủ các nghệ thuật, hoặc nhào trên hư không nhẹ nhàng một cách tài tình, hoặc thi âm thanh, hoặc thi ca múa, hoặc thi trào phúng, hoặc thi trò đùa hài hước, hoặc thi nhuộm y phục, hoặc thi nghề kim hoàng làm các đồ bằng ngọc quý giá, hoặc thi vẽ cảnh cây lá, hoặc thi hòa hợp các hương thơm, hoặc thi trò bát dịch, hoặc thi trò xu bộ, di kỳ, song lục, hoặc thi phóng lao, hoặc ném xa, nhảy giọt qua khỏi hầm. Tất cả các nghệ thuật như vậy đều biểu diễn một cách đầy đủ. Đối với tất cả các môn thi, thái tử đều đứng nhất. Các vị trong dòng họ Thích nói: chúng ta ngày nay đều biết thái tử đối với các nghề, người hoàn toàn đại thắng. Nay ta nên đấu sức với nhau, xem thử ai là người thắng cuộc. Lúc ấy thái tử lui về ngồi một bên, còn các đồng tử sắp hai hàng song song cùng nhau đấu sức. Theo thứ lớp như vậy, có tất cả 32 ban. Đồng tử nào đấu xong lui về đứng nghỉ một bên. Kế đến, đồng tử A Nan Đà bỗng nhiên đến đứng trước mặt thái tử, định đấu sức với ngài. Nhưng nhờ quay đức và thần lực thái tử, ngài vừa đưa tay nắm lấy Nan Đà, Nan Đà không tài nào ngăn được, liền bị ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, đồng tử Đề Bà Đạt Đa tiến đến trước mặt thái tử với cử chỉ đầy tự cao ngã mạn, vì chưa từng so sức với thái tử lần nào. Nay cùng thái tử đấu sức, ý muốn ngang hàng, rồi người dương thân dõng dạc lao mình chạy quanh thí trường, rồi chạy nhanh hướng về phía thái tử, ý định lao mình vào đánh. Bây giờ thái tử không hấp tấp cũng không chậm chạp, ngài từ từ dụng tâm, tay phải tóm lấy thân đồng tử Đề Bà Đạt Đa đưa lên cao khỏi mặt đất, đi chung quanh thí trường 3 vòng, rồi xoay tròn thân Đề Bà Đạt Đa trên hư không. Ngài khởi lòng từ bi để hàng phục tâm cống cao ngã mạn của Đề Bà Đạt Đa, không muốn sát hại, nên thái tử từ từ thả nhẹ Đề Bà Đạt Đa nằm trên mặt đất để cho thân thể khỏi bị thương tích. Thái tử lại nói: châu ôi, nay tất cả các ông, ta chẳng cần đấu sức từng người một, tập trung tất cả các người cùng một lúc đến đấu với ta. Lúc ấy tất cả đồng tử sinh tâm kiêu mạn, nên cùng một lúc tất cả đồng tử vội vã chạy đến muốn đánh thái tử với những cú đấm chuẩn bị sẵn, nhưng tất cả không sao đánh được dưới oai đức và sức mạnh của thái tử. Họ không chống cự lại, đều té nhào xuống đất. Mọi người trong dòng họ Thích đều lấy làm ngạc nhiên nói với nhau: ít có thay, từ sinh ra cho đến ngày nay, thái tử chưa từng học tập bao giờ, mà nay lại thể hiện đủ các thứ tài nghệ như vậy. Lúc ấy tất cả khán giả trong thí trường thấy sự việc chưa từng có như vậy, đồng thanh hô to: "Quan hô, quan hô!" hoặc la lên nhiều âm thanh vang dội, đồng thời tung chuỗi anh lạc và y phục cùng nhau vui mừng. Lúc ấy, vô lượng chư thiên trên hư không đồng thanh nói kệ ca ngợi: "Các thế giới khắp cả mười phương có bao nhiêu dũng sĩ anh hùng, sức mỗi người đều như điều đạt, chẳng sánh bằng sợi lông thái tử. Đức dĩ nhân quay lực vô biên, dùng cánh tay đụng nhầm đều ngã, sức quay thần thánh giả không lường, làm thế nào các ông sánh lại? Dĩ như núi Tu Di sừng sững, cùng thiết di lớn nhỏ vững bền, với mười phương núi non tất cả, ngài đụng vào biến thành tro bụi. Chất sắt cứng cùng ngọc kim cương, cho đến cả bao nhiêu ngọc quý, gặp sức ngài thảy đều tan nát, huống đánh nhầm đồng tử các ông." Chư thiên nói kệ rồi lại đem đủ các thứ qua trải trên mình thái tử, rồi liền lập tức ẩn thân biến mất trong hư không. Như vậy đối với tất cả các kỹ nghệ, theo thứ tự đã so tài, thái tử đều chiến thắng vượt lên trên tất cả. Lúc ấy Đại Dương Tịnh Phạn mới biết bao nhiêu kỹ năng của thái tử đều thắng vượt lên trên tất cả mọi người, tự mắt mình trông thấy, tâm mình chứng biết, nên vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân, vô cùng thỏa mãn không thể kềm chế được. Vì lòng tôn kính, liền ra lệnh cho người về nội cung, dùng chuỗi anh lạc trang trí bạch tượng Phật trang nghiêm, mọi việc phải chu đáo. Và Đại Dương nói: "Bạch tượng này để đưa thái tử, đứa con yêu quý của ta về hoàng cung." Đại bạch tượng để rước thái tử về nội thành. Khi ra cửa thành, gặp đồng tử Đệ Bà Đạt Đa từ ngoại thành trở về, thấy bạch tượng trang nghiêm, liền hỏi kẻ quản tượng: "Voi này sẽ đem cho ai và sẽ đi về đâu?" Kẻ quản tượng trả lời: "Bạch tượng này ra khỏi thành để đón thái tử về nội cung." Lúc ấy Đệ Bà Đạt Đa tỏ vẻ mình thuộc dòng hào tộc tôn quý, hết sức ngã mạn, lại ỷ vào sức mạnh của mình nên ngang dọc tự thị, không kiêng nể một ai, lại thêm tánh đố kỵ với thái tử, nên đồng tử ở phía trước cách voi chẳng bao xa, chạy đến tay trái nắm lấy voi, tay phải đập vào trán voi rồi quật mạnh, voi liền té nhào lăn trên đất ba vòng rồi tắt thở. Thấy voi to lớn nằm lấp cả cửa thành, cản trở người qua lại, ra vào chẳng được, nên trên đường lần lần chật ních cả người. Điều đạt qua rồi, tiếp theo sau là đồng tử Nan Đà muốn bước vào thành, thấy bạch tượng chết nằm ngay ngang cửa, thấy voi to lớn bít cả lối đi, dân chúng qua lại không được, đồng tử liền hỏi các người chung quanh: "Ai gây ra sự việc thế này?" Đám đông người đáp: "Bẩm đồng tử, đại bạch tượng này bị đồng tử Đề Bà Đạt Đa giết chết. Người dùng tay trái nắm voi, tay phải đập vào trán, quật mạnh voi liền té nhào lăn xuống đất ba vòng rồi tắt thở." Nan Đà suy nghĩ: "Đồng tử Đề Bà Đạt Đa thử sức mạnh mình đã làm cho bạch tượng chết, nhưng xác voi quá to lớn, chảy nước làm nhơ nhớp cửa thành, cản trở người qua lại, nên đồng tử dùng tay phải nắm lấy đuôi voi kéo tới cách xa cửa thành chừng độ 7 bước. Đi tiếp sau Nan Đà là thái tử Tất Đạt Đa. Khi vào gần cửa thành, thái tử thấy bạch tượng chết nằm ngay trước cửa thành, ngài hỏi người đi đường: "Ai giết con bạch tượng này?" Người đi đường đáp: "Đồng tử Đề Bà Đạt Đa đập vào trán voi chết." Thái tử lại hỏi: "Còn ai kéo voi ra khỏi cửa thành?" Các người đều đáp. Đồng tử Nan Đà dùng tay phải nắm lấy đuôi voi kéo khỏi cửa thành chừng khoảng 7 bước. Thái tử nói: "Hay thay, Nan Đà, ngươi làm điều phước thiện." Rồi thái tử suy nghĩ: "Hai đồng tử tuy đã thi thố sức lực của mình, nay thân voi quá to lớn, sau khi tan ra mùi hôi thối bay vào làm ô nhiễm thành này." Suy nghĩ như vậy rồi, tay tả nhấc thân voi, tay hữu đỡ phía dưới thân, đưa thân voi lên cao ném ra ngoài thành, vượt qua 7 lớp thành lũy. Xác voi rớt xuống cách thành chừng khoảng 1 câu lô xá, chỗ đất thân voi rớt xuống phá thành một hầm lớn. Cho đến ngày nay, dân địa phương còn tương truyền gọi trũng đất này là hầm voi rớt, tức do tích này mà ra. Lúc ấy có vô lượng vô biên trăm ngàn dân chúng đồng thanh sướng lên: ít có thay, sự việc thế này thật hết sức kỳ lạ." Mỗi người đều nói: "Hay thay, hay thay, đại nhân lực sĩ thật là kỳ lạ, ít có ở đời, chưa từng thấy nghe." Rồi nói kệ ca ngợi. Điều đạt quật chết bạch tượng rồi, Nan Đà kéo khỏi thành 7 bước, thái tử tay nâng bổng trên không, như cầm hòn đất ném ngoài thành. Đại thần Mahanama thấy thái tử đầy đủ tài năng trí tuệ, đối với tất cả các môn văn chương, võ nghệ, kỹ thuật đều là người chiến thắng vượt lên trên thiên hạ, liền thưa thái tử: "Xin thái tử nhận sự sám hối của tôi, vì trước đây tôi đã cho thái tử là kẻ không có tài năng thiện xảo, đối với các nghề đều không biết, khiến tâm tôi nghi ngờ không gả con gái. Giờ này tôi đã thấu rõ, mong ngài cùng con gái tôi kết nghĩa trăm năm." Rồi thái tử chọn ngày lành tháng tốt, cho người lấy của riêng, sắm sửa một cách chu đáo, dùng quai quyền thế lực của một đại dương để nghênh trước nàng Gia Du Đà La. Thái tử dùng chuỗi anh lạc trang sức trên thân, cùng với 500 thể nữ tùy tùng trước nàng về nội cung, cùng nhau vui chơi hưởng thú ngũ dục. Do vậy có kệ nói: "Gia Du là con gái đại thần, tiếng trùm cả nước xa gần biết, thái tử chọn ngày cưới làm vợ, nghinh rước về triều nơi cung điện. Thái tử cùng nàng hưởng lạc thú, mãi mê dông ruổi nào biết chán, vui cũng xá chi đại phu nhân." Một hôm nọ, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Tôn giả Ưu Đà Di bạch Phật: "Thưa Thế Tôn Như Lai, tại sao thuở trước thái tử còn tại triều, khi muốn cưới nàng Gia Du Đà La làm vợ, không dùng thế lực của một nhà vua hay thế lực của một dòng họ cao sang, không dùng thế lực giàu sang phú quý, không dùng hình dung tuấn tú sắc diện khôi ngô mà cưới nàng, lại chỉ thi thố tài năng trong các kỹ nghệ mà cưới nàng làm vợ?" Đức Thế Tôn bảo Ưu Đà Di: "Này Tôn giả Ưu Đà Di, ông phải chú tâm lắng nghe. Chẳng chỉ một đời này ta cưới nàng Gia Du Đà La không dùng thế lực của một dòng họ vua chúa đầy quyền quy cao sang, cho đến không dùng hình dung tuấn tú khôi ngô để cưới nàng, mà chỉ dùng tài năng trong các kỹ nghệ để cưới nàng, cho đến thuở xưa cũng vậy." Tôn giả Ưu Đà Di thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, việc này như thế nào, xin ngài nói cho con nghe." Đức Phật bảo Tôn giả Ưu Đà Di: "Này Tôn giả, ta nhớ thuở quá khứ trải qua vô lượng kiếp, lúc ấy tại nước Ba La Nại có một thợ rèn rất tinh xảo. Người có một đứa con gái dung nhan khả ái, thân hình đoan chánh, khuôn mặt đầy đặn, trong thế gian ít có người thứ hai, rất được nhiều người yêu mến. Cùng thuở ấy tại thành Ba La Nại có một trưởng giả sinh hạ một đồng tử hình dung đẹp đẽ khả ái, như nàng con gái nói ở trên không khác. Một hôm, con trai trưởng giả tình cờ bắt gặp nàng con gái của người thợ rèn từ bên trong cửa sổ trên lầu cao, đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh. Chàng công tử thấy rồi đem tâm yêu mến, trong tâm chàng luôn luôn mang hình bóng của nàng, nên vội vã trở về nhà thưa cùng cha mẹ: Kính thưa song thân, người thợ rèn tài giỏi kia có người con gái, con đem tâm thương mến muốn cưới nàng ta về làm vợ." Vợ chồng trưởng giả đáp: "Nay con không nên cưới con gái của người thợ rèn, vì làm như thế ô nhục gia môn của ta. Cha mẹ sẽ tìm một tiểu thơ của một trưởng giả, của một đại thần hay của một cư sĩ khác cưới làm vợ cho con." Chàng ta trả lời: "Con quyết định không cưới con gái của các nhà đó về làm vợ. Ý con chỉ muốn cưới con gái nhà thợ rèn. Nếu không cưới được nàng ta làm vợ, con chắc phải tự tử kết liễu cuộc đời không cần phải sống." Lúc bấy giờ vợ chồng trưởng giả hết sức lo rầu, sợ đứa con yêu quý tự sát, liền cho sứ giả mời người thợ rèn đến nhà, rồi nói: "Ta nghe người có đứa con gái, nay có thể gả làm vợ con trai ta chăng?" Bác thợ rèn đáp: "Thưa ông bà trưởng giả, nay tôi không đồng ý cho con gái tôi kết hôn với kẻ trong tay không nghề nghiệp." Ông bà trưởng giả lại đáp: "Nhân giả sẽ chọn người giỏi tài nghệ gì để phối hợp hôn nhân, mà chẳng lo sợ con gái mình cơ hàn khổ sở, thiếu thốn áo cơm hay sao?" Thợ rèn lại đáp: "Tuy biết như vậy, nhưng nay tôi chỉ muốn tìm người đồng nghiệp. Nếu chàng trai nào có nghề nghiệp tài giỏi, tôi sẽ gả con gái. Giả sử người này không giàu có của cải, tôi chỉ trọng tài giỏi nghề nghiệp. Tùy theo khả năng họ sắm sửa, tôi liền gả con gái cho họ." Ông bà trưởng giả nghe nói như vậy, đem mọi việc như trên nói lại cho con mình nghe. Nhưng lúc ấy con trai trưởng giả đã cùng nàng con gái kia tâm ý hòa hợp, lại thêm chàng giỏi công nghệ, chuyên tâm chú ý, có tài làm kim. Rồi một hôm, chàng ta chế tạo nhiều cây kim, dùng dầu mỡ đánh bóng, sáng láng, hết sức đẹp đẽ, gom các kim thành một bó lớn, đựng trong ống tre, mang đến nhà thợ rèn tài giỏi kia. Khi chàng đến gần cổng làng, đứng nơi đầu đường, rao kệ bán kim: "Không nhám sắc trơn láng, đánh bóng ánh trong sạch, sản phẩm người thợ kéo, có ai mua kim này?" Lúc ấy nàng con gái của bác thợ rèn kia đang ở bên trong cửa sổ trên lầu cao, nghe con trưởng giả rao kệ bán kim, nàng ứng khẩu thành kệ đáp: Quái lạ kẻ điên cuồng, người thật không tâm ý, bỗng nhiên đến thợ rèn mà trao muốn bán kim. Con trưởng giả nói kệ đáp: Mỹ nhân thật dễ thương, ta thật chẳng điên cuồng, ta thật người xảo trí, có tài làm kim tốt. Cha nàng đến gặp ta, hiểu rõ việc thế này, chắc nàng làm vợ ta, lại đưa vô lượng của. Nàng con gái của người thợ rèn tài giỏi, nghe chàng ta nói như vậy, vội vã đến trước cha mẹ thưa: Thưa cha mẹ, con vừa nghe bên ngoài có người to tiếng trao kệ bán kim như trên, muốn đến gặp cha mẹ trình bày nghệ thuật làm kim tinh xảo. Vợ chồng thợ rèn tài giỏi lập tức cho người kêu người bán kim đến. Khi vào đến nơi, ông ta hỏi: Tốt thay, này đồng tử, ngươi thật biết rành nghề làm kim phải không? Đồng tử đáp: Thưa hai bác, con có thể làm được. Thợ rèn lại hỏi: Ông cho ta xem kim thử thế nào? Đồng tử trút từ nơi ống tre ra một cây đưa cho thợ thiết và nói: Xin bác xem thử. Thợ rèn thấy kim liền khen ngợi: Hay thay, đồng tử, người có tài làm kim, có tài khoan lỗ. Đồng tử nói với người thợ rèn: Thưa bác, có loại kim khác không phải như kim lấy ra từ ống tre, nó tốt hơn kim ấy nhiều. Đồng tử liền đưa ra một cây kim khác cho thợ rèn xem. Thợ rèn xem rồi lại ca ngợi: Có tài khoan trôn kim rất tốt. Đồng tử lại nói: Thưa bác, cây này chưa tốt, còn có cây khác tốt hơn. Lần thứ ba này, đồng tử lại đưa ra một cây kim khác cho người thợ rèn. Người thợ rèn cũng như bao lần trước dùng lời tốt đẹp ca ngợi: Có tài khoan trôn kim rất tốt. Đồng tử lại nói: Thưa bác, cây kim đó chưa phải cây kim tinh xảo, lại có một cây khác tốt hơn. Lần thứ tư, đồng tử lại đưa một cây kim khác cho thợ rèn xem. Người thợ rèn xem rồi dùng lời khen ngợi: Rất khéo chế tạo, có tài khoan lỗ hết sức tốt đẹp. Đồng tử lại nói: Thưa bác, cây kim đó cũng chưa phải là cây kim tốt. Rồi đồng tử lại đưa một cây khác cho thợ rèn xem. Người thợ rèn xem rồi lại dùng lời khen ngợi: Chế tạo rất khéo, trôn kim rất tinh vi. Đồng tử lại nói: Thưa bác, kim đó chưa phải sản phẩm tuyệt hảo. Rồi đồng tử lại đưa ra cây kim thứ sáu cho thợ rèn xem. Người thợ rèn xem rồi lại khen: Đây mới thật là cây kim tối hảo, tối diệu, trôn kim hết sức sắc sảo. Đồng tử gom tất cả các cây kim để theo từng loại trên bàn tay, rồi bỏ vào trong nước mà kim đều nổi. Người thợ rèn thấy việc hy hữu, chưa từng thấy, chưa từng nghe như vậy, vui mừng hớn hở, rồi nói kệ khen đồng tử: Ta chưa từng nghe thấy, khéo tạo kim như vậy, nay đem tâm quan hỷ, gả con gái cho ngươi. Lúc ấy Đức Phật bảo Tôn giả Ưu Đại Di: Này Tôn giả phải biết, con trai trưởng giả thuở ấy là thân ta ngày nay, con gái của thợ rèn tài giỏi ấy nay là nàng Gia Du Đà La. Ngay lúc ấy ta cưới nàng làm vợ không dùng thế lực nhà tôn quý, cũng không dùng thế lực dòng họ cao sang, cho đến cũng không dùng hình dung đoan trang tuấn tú, chỉ kiểm tra tài khéo léo mà được vợ. Ngày nay cũng là như vậy, đối với Gia Du Đà La, ta cũng không dùng dòng họ tôn quý hay dung nhan tuấn tú khôi ngô, chỉ dùng việc tranh tài kỹ nghệ mà được nàng.